Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 729. Khóc chuyện audio.com. Chương 729. Yêu cầu quá đáng. Sau khi dùng thiện xong, lão hòa thượng muốn nói lại thôi mà nhìn nhìn Kiều Mộc. Kiều Mộc ra tiếng nói. Đại sư có phải hay không có nói cái gì muốn nói với ta? Chấm, lão hòa thượng thở dài nói. Lão nạp có một cái yêu cầu quá đáng. Lão nạp những năm gần đây, vẫn luôn đang đợi kinh hồng chủy người có duyên. Hiện giờ tâm nguyện cũng đã xong. Lão nạp liền tưởng rời đi ảnh nguyệt tự, đi trước bên ngoài tinh vực du lịch một phen. Ngài là phải rời khỏi tư không tinh. Kiều Mộc hơi hơi sửng sốt. Lão hòa thượng gật gật đầu, cười nói, chấm, du lịch có thể làm chính mình tầm mắt trống trải lòng dạ rộng lớn. Kiều Mộc ánh mắt rơi xuống một bên nãi béo tiểu hòa thượng trên người. Này tiểu hòa thượng chính ngưỡng tròn trịa cằm, một đôi mắt viên cô lưu đâu mà nhìn bọn họ. Hắn kêu không không, là cái thực hảo dưỡng hài tử, ngày thường đều không cần ngươi nhọc lòng, chỉ cần mỗi ngày cho hắn 2-3 cái bánh bao chay tử là được. Lão hòa thượng này tâm cũng quá lớn, chính mình lòng bàn chân mặt du tưởng chạy, liền tưởng đem tiểu hòa thượng ném cho nàng. Không sai, nàng là cầm nhân ra tặng kinh hồng trụy cùng với bản đồ. Nhưng chưa nói còn phải nhân tiện ôm cái hoa trở về a. Kiều Mộc nhấp nhấp khóe miệng. Lão hòa thượng nhìn nàng một cái, vội không ngừng cố gắng nói. Hài tử, nếu là ngươi không muốn mang không không rời đi. Kia lão nạp đi ra ngoài du lịch sau, này không có một bóng người chùa chiền, cũng chỉ dư lại không không một người. Tuy rằng đồ ăn phương diện, 2-3 năm trong phòng chừng cũng không có gì vấn đề. Nhưng lưu như vậy tiểu nhân một cái hài tử một mình một người ở chùa chiền bên trong. Ai, lão nạp lại không nỡ lòng a. Kiều Mộc mắt trợn trắng. Âm thầm thì thầm, ngươi không đành lòng, liền không thể dẫn hắn một khối lên đường, cũng mang theo hắn khắp nơi du lịch một phen không phải được. Không không rốt cuộc tuổi còn nhỏ, tuổi này, không lớn thích hợp ra ngoài thời gian dài như vậy. Lão hòa thượng làm như nhìn ra Kiều Mộc trong lòng suy nghĩ. Vội còn nói thêm, ngươi yên tâm, lão nạp nhiều lắm ra ngoài 3 năm, 3 năm sau nhất định tới tìm ngươi mang không không về. Đến nỗi không không an toàn, ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng, hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng tự bảo vệ mình lại là vậy là đủ rồi. Không không, lão hòa thượng gọi một tiếng, không không tiểu hòa thượng bỗng dưng liền từ đệm hương bồ thượng lắc lư mà đứng lên. Lắc lắc mông nhỏ, bỗng dưng vươn 10 ngón tay hồ hồ tay nhỏ chỉ, 2 luồng tròn xoe hỏa đoàn, liền tại đây song tay nhỏ thượng hơi hơi nhảy lên. Hỏa Linh, Kiều Mộc chấn kinh rồi. Đây là nàng ở Mặc Liên ở bên ngoài. Lần đầu nhìn đến có người có thể như thế thuần tục khống chế hỏa. 2 luồng ngọn lửa là xích hồng sắc, nhìn qua màu sắc thập phần tươi đẹp. So với Mặc Liên trong tay xích hồng ngọn lửa, tựa hồ càng là muốn thuần túy một ít. Đương nhiên, là so ra kém Mặc Liên sở khống chế tử diễm. Nhưng mà này đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là này tiểu quỷ mới 4 tuổi quang cảnh, thế nhưng đã ngộ ra linh hỏa. Đây là không không nắm giữ 7 tầng linh hỏa. Lão hòa thượng nói lên cái này, sắc mặt cũng nhịn không được hơi hơi có chút cổ quái. Năm đó hắn đem không không nhặt về tới thời điểm, không không vẫn là cái tiểu anh hài. Thoạt nhìn mới sinh ra không nhiều ít ngày, nhưng chính là như vậy tiểu anh hài. Trời sinh mang theo linh hỏa. Ngay từ đầu lão hòa thượng không phát hiện, nhặt về này tiểu anh hài sau, thiện phòng liền cho ngươi thường thường nổi lửa. Sau lại hắn mới kinh ngạc phát hiện, mỗi lần tiểu anh hài tức giận thời điểm, hắn tiểu giường liền cháy. Lão hòa thượng ho nhẹ một tiếng, chính là cái kia, không không khống chế hỏa chi lực, còn có điểm không quá linh hoạt, có khi tức giận thời điểm, dễ dàng khụ khụ khiến cho hỏa linh bạo tẩu. Kiều Mộc đôi mắt xoay tròn, kia đứa nhỏ này chẳng phải là cái không yên ổn nhân tố. Như vậy nàng nào dám hướng trong nhà đưa, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.